bay phiêu tu theo gió lang thang trên trời, em cũng đã có anh ta bên đời. Bài lời đầu môi lúc em dạy cơ chỉ là giấc mơ. Anh như sen đánh đang văng ngang tay, khi em mang hết yêu đừng chào ai. Dừng lại đi trước khi em bom nát trái tim này. Tại anh không biết tha thiết yêu quá sẽ đau nhiều thế. Hạnh phúc còn ngủ quên thế nên nỗi đau đã miên man kề bên. Hoàng hôn tan nắng đêm trăng trong vắng kêu nhau tìm đến. Vậy lấy anh rồi chỉ mình anh thôi. Ôi em ơi em lấy đi bình yên thanh xuân của anh rồi đây. Em không chơi nên anh rơi tình yêu của anh em biết không ai chỉ là vui đùa. Lại thằng đâu nay hôn sâu chỉ mong anh có thể tìm được thấy nơi yên vui như trước khi mà em vội vã bước qua đời anh. Thôi coi như ta chưa từng quen biết, bởi anh đâu có gì mà em tiếc. Em mong bấm đôi bàn tay mà vẫn say bên người ấy quên nơi này niềm vui em giữ. Anh thì vẫn vậy thôi mà thư giãn trôi kỷ niệm rồi bên tai. Em thì yên bình với hạnh phúc ngày mới giờ đây có tên ai. Duyên đưa ta là phai, có những anh là sai. Nếu tôi cho cả hai cứ nơi anh em đau tôi cho là mãi mà. Quên người ấy anh sao cũng đành. Có lẽ vỡ tan người ta thường nói đến dành cho anh. Chỉ là không nghĩ những tổn thương lại nhiều đến thế. Vậy lấy anh rồi chỉ mình anh thôi. Ôi em ơi em lấy đi bình yên thanh xuân của anh rồi đây. Em đang chơi nên anh rơi tình yêu của anh. Em biết không phải chỉ là vui đùa. Lạc thân đâu nơi hồ sâu chỉ mong anh có thể tìm đường thấy. Để yên vui như trước khi mà em vui vã bước qua đời anh. Nếu như anh không yêu em quá nhiều, vốn đắm để cuối cùng chia ly. Nếu như anh không tin vào những điều, giờ thì chẳng đau ôm nhau phải lau nước mắt trên bờ mi. Ôi em ơi em lấy đi bình yên thanh xuân của anh rồi đây. Em không chơi nên anh rơi tình yêu của anh. Em biết không phải chỉ là vui đùa. Lạc thân đâu nơi hồ sâu chỉ mong anh có thể tìm đường thấy. Nếu yên vui như trước khi mà em thank you.